lưỡi để quan sát. Lấy cái cơm đó ra, phải dùng cái lưỡi nếm cái cơm đó ra làm sao. Lấy cái nước trong đồng lính đó, nếm cái nước đó ra làm sao. Lấy cái khăn, cái áo của cái ông tướng trong đồng đó, nếm thử cái áo nó ra làm sao. Nếu cái áo đó thơm mùi dầu thơm thì ông ấy thường ngủ với bồ. À, cho nên phải đánh vào 3 giờ khuya. Mà nếu cái nếm á, mà ngửi á, mà nghe nó bay mùi rượu á, thì phải đánh rồi 10 giờ đêm, 11 giờ khuya. Trong lúc y đang say rượu, cho nên mà để sáng 3-4 giờ nó tính rượu lại, nó đánh lại chết. Mà nếu nó bay mùi thuốc súng, nếm nó bay mùi thuốc súng thì đánh lúc nào? Đây là một ông tướng đánh đồn mà phải như vậy. Huống chi quý vị là những ông tướng đi đánh ma vương, diệt trừ ma quân, dùng gươm trí tuệ mà không dùng mũi ngửi cho kỹ, không dùng tai nghe cho kỹ, không dùng mắt nhìn cho kỹ, không dùng chân tay chạm xúc cho kỹ, mà đã làm thì nhất định không bao giờ thành hết, không bao giờ đi lãnh có kinh hết, không bao giờ thỉnh được kinh hết. Bà làm gì thì cái lỗi đó do ai? Cho nên thầy biết là quý vị binh ông Tề Thiên. Đồng ý, thầy đâu có cãi đâu. Ông Tề Thiên rất có công. Nghĩa là cái ý của chúng ta đó, cái ý của thầy và cái ý của quý vị rất có công, nhưng cũng rất có tội, vì nó dành cái khác hết. Mắt chưa thấy mà ý nó đã quả quyết rồi. À, mới vừa nghe thôi cái nó đã quả quyết ông nói vậy rồi. Cái có người hỏi cho bộ mày thấy ha? Đâu có thấy, ta nghe ta biết rồi. Đúng nó vậy, nó là ăn trộm đó. Nó trong ngày anh. Phải vậy không? Quý vị có. Hoặc là mới vừa thấy thôi, chưa nghe nữa, đã nói rồi, qua quyết đề án tử người ta rồi. Cho nên nói cho, ủa, bộ mày nghe sao mà mày nói vậy? Tôi thấy rõ ràng mà. Cái thấy rõ ràng đâu phải. Cái thấy rõ ràng đâu phải. Cô nàng đi mua ắc xích để tạc cái người tình nhân của chồng mình. À, nhưng mà mua ắc xích giả, cái người bán họ biết rồi, họ bán cái giấm. Cho nên cô nàng đứng ở rình, cái xe chạy ngang qua, cái cô tạc cho một phát. Cái cô về cô ân hận là cả ông chồng cô cũng bị rồi, cho nên cô uống thuốc độc tự tử. À, cái người bán thuốc độc á, người bán thuốc tự tử, họ bán thuốc giả nữa. Cô về cô uống vô chả chết gì hết. Thế tới chừng ông chồng về, cái chị nhìn cho nó, anh á, phải ma hay là thiệt vậy anh? Hỏi cho em nghĩ làm sao vậy? Anh ma hay là anh người thiệt vậy? Hỏi cho làm sao vậy? Em cũng xin thú thực với anh là em uống thuốc tự tử, em sắp chết rồi. Uống tới 50 viên cũng còn gì sống. Cho nên em nói thiệt là em đã tạc ác xích cho anh mà. Ông nói vậy là hồi chiều đó là em tạc ha. Ông nói dạ em tạc đó. Trời đất ơi, cũng may sao cái người bán ác xích họ bán giấm, cho nếu bán ác xích thì chết anh rồi. Chết anh rồi. Vậy là anh không có bị ác xích chứ? Như vậy là em sắp chết rồi. Cái người bán thuốc là nói đâu có chết, tao bán thuốc giả cho mày vậy chứ. Cái ông mới hỏi căn cớ làm sao. Thì không có vậy, có người về báo cho tôi, dạ thưa anh là có người, thưa chú là có người về báo cho cháu biết là ở nhà cháu đó chở cái mụ đàn bà đi, bữa nào đi làm về cũng chở hết á. Ông nói trời đất ơi, chị hai mà, chị hai của mình đó, chị hai đứng chủ hôn cho mình đó chứ, ai đâu xa lạ. Trong sở cái xe của chị nó hư, cho nên đi về đó thì là anh phải chở chị đi. À, tức là mới có nghe người ta nói thôi, và mới thấy thôi, mới nghe nói là chở, cho nên đi mua ắc xích, mới thấy thiệt chở, cho nên tạc ắc xích. Khoan từ từ đó chứ, phải sờ, phải ngửi, phải nếm, phải cái gì quan sát cho kỹ mới thấy cái làm à. Đời này nó không quen câu chuyện vậy đâu quý vị. Tất cả quý vị đã dậm đạp lên cái lẽ sống của chính mình là vì do cái thằng ý đó nó đã lường gạt chính mình. Nó có rất nhiều công nhưng mà nó cũng rất có nhiều tội. Ông Tề Thiên rất có nhiều công trong vấn đề đi thỉnh kinh, nhưng ông Tề Thiên cũng rất có nhiều tội. Cũng có rất có nhiều tội. Cho nên phải đưa ông về Động Thủy Liêm để ông trở về cái tánh khí ông hả? Ông trở về cái tánh khí ông. Chừng nào ông bỏ cái tánh khí mà ông trở về cái tánh người, ông biết thương thầy và ông biết rơi giọt nước mắt, thì năm giác quan kia nó mới rước lại. Con ngựa là gì? Con ngựa đó là mạt na thức. Khi quý vị ngủ, sáu giác quan đã đi vắng hết, chỉ có ông tam tạng là còn, chỉ có năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng còn. Tam tạng còn, tam tạng còn, nhưng mà ai cướp tam tạng? Quỷ Quỳnh Bào cướp tam tạng. Quỷ Quỳnh Bào là gì? Là giấc mộng. Nằm ngủ thấy chim bao, thấy chim bao ôm với một người tình nhân lấy ân ái, hay là ôm một cái người bạn để lấy cua, hay là người một cái thằng trộm nó tới nó chụp mình nó lấy cua của mình, đều là giấc chim bao cả. Ai giữ? Con ngựa nó từ con vật, nó từ cái truyền thống thức, nó từ cái tên liên lạc. Ngày thường nó là chở, nó là phương tiện di chuyển, nhưng mà giây phút đó nó muốn giữ tam tạng, cho nên nó biến thành con người. Đã, con ngựa là cái mạt na thức, nó không có ngủ à. Cho nên cái mạt na thức quý vị không bao giờ ngủ. Nếu cái mạt na thức á lanh và thông minh thì là cái người đó tuyệt vời, tu hành rất là dễ dàng, bảo vệ được giấc chim bao, nó không khuấy khoa mình. Và chính cái mạt na thức á, nó truyền thống, nó đưa về cho tam tạng, đưa về cho là cái tàng thức A Lại Gia. Tam tạng là A Lại Gia đó, thức thứ tám đó, có bao nhiêu dữ hết. Phải dữ, trai dữ, trung dữ, trật dữ, cái gì phải anh. Hiện hình cái gì nói cái đó. Tam tạng là vậy đó, tam tạng mà. Cho nên bây giờ xin thưa quý vị, vậy thì đuổi ông Tề Thiên đi là oan hay không oan? Đó, quý vị, tôi cho quý vị làm luật sư bào chữa đó. Oan hay không oan? Nếu ông ấy không về Thủy Liêm Động, trở lại cái tánh lung lăng để nhìn đàn khỉ múa rối, thì ông ấy làm sao có tánh người? Thủy Liêm Động đó là cái chỗ thủy giác. Ở trong cái Phật Pháp đó, quý vị đọc thỉnh thoảng thấy chữ thủy giác thì quý vị biết cái ông mà viết cái chuyện này rất là giỏi. Người mà biết trong cái về duy thức đó, về duy thức học đó, mà biết tới thủy giác để đặt ra chữ Thủy Liêm Động thiệt là đại tài. Mặc dù ông ấy không phải Phật học. Từng nét ở trong cái chuyện này rất là đại tài. Ở đó kinh Hoa Nghiêm cũng không phải là phổ biến rộng, kinh Pháp Hoa cũng không phải là phổ biến rộng, kinh Bát Nhã cũng không phải phổ biến rộng như bây giờ, nhưng mà tác giả đã dùng cái phương tiện, cái câu chuyện là hoa cầu một cây và thuyền không đáy. Trong cái bài mà cầu độc mộc, trong quý vị đọc cái bài thơ cầu độc mộc trong cái tác phẩm Từng Giọt Mani đó, thì quý vị thấy cầu một cây và thuyền không đáy. Thuyền không đáy là Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kinh Bát Nhã. Bát Nhã mà sau này rút lại thành một bộ thực, một số lời ít gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, rút lại đó. Bộ Bát Nhã đó tới 600 quyển lần. Từ 600 quyển. Ở đây Hòa Thượng dịch, Hòa Thượng Thí Tịnh có dịch rút lại còn 400 quyển, tóm cái bộ ngắn gọn. Hòa Thượng Tri Nghiêm đang dịch là 600 quyển dịch thành nhưng mà chưa đảo lại. Cho nên bây giờ chưa có văn bản chữ Việt 600 quyển xuất hiện. Bát Nhã là tánh không, cho nên gọi là thuyền không đáy. Và cầu một cây đó là Pháp Hoa, Pháp Hoa là nhất thừa, tam thừa tới trở lại nhất thừa, cho nên cầu một cây. Cầu một cây hay là thuyền không đáy, muốn qua cái nào? Cuối cùng thầy trò Đường Tam Tạng đi qua theo phép là thuyền không đáy. Mà thuyền không đáy không dám đi, cho nên từ thuyền ẩm quăng xuống thuyền luôn. Mà thuyền cũng chẳng chìm. À, cho nên bây giờ đó, vị nào tới giờ này khi thầy nói rồi, ai làm luật sư để bào chữa là đuổi ông Tề Thiên là oan nữa đi, thì nói đi, không có oan ha. Vậy thì bây giờ thầy trò mình chuẩn bị đuổi ông Tề Thiên, bây giờ thầy ngồi làm cái ghế Đường Tam Tạng đi. Bây giờ chuẩn bị đuổi ông Tề Thiên này đi. Hoặc là quý vị tự làm Đường Tam Tạng rồi quý vị đuổi ông Tề Thiên đi đi. Nếu không đuổi ông Tề Thiên đi được á, là quý vị không bao giờ gặp Phật hết á. Nếu quý vị không đuổi ông Tề Thiên đi á, thì quý vị không bao giờ qua cầu một cây được hết á. Nếu quý vị không đuổi ông Tề Thiên đi á, thì quý vị không bao giờ qua thuyền không đáy được hết á. Nếu quý vị không đuổi ông Tề Thiên đi á, thì quý vị không bao giờ thỉnh được kinh đó nữa. Quý vị không bao giờ gặp A Nan và Ca Diếp đó, vị tổ thứ nhất và vị tổ thứ nhì của Phật giáo Việt, của Phật giáo của chúng ta. Vậy thì ông Tề Thiên là ai? Là cái ý của quý vị. Chữ đuổi đây không có nghĩa là đuổi thiệt. Nếu đuổi thiệt thì cái mẫu chuyện Tây Du tới đó, bong bong phi nan rồi còn đâu nữa, chấm dứt rồi còn đâu nữa mà nói. Đuổi đây mà đuổi vậy thôi. Đuổi đây mà đuổi vậy thôi. Cái đuổi ông Tề Thiên đây có nghĩa là nhốt cái ý lại, tống xuất cái ý ra, để nó nhìn lại, nó thấy sự việc làm từ nhỏ tới lớn quý vị đã sử dụng ý quá nhiều mà không nhường lại cho mắt quan sát, không nhường lại tai quan sát, không nhường lại mũi quan sát, không nhường cho lưỡi quan sát, không nhường lại cho thân quan sát. Phải vậy không? Hôm nay cái bài này rồi về, quý vị sẽ chín chắn. Chín chắn như một vị thiền sư. Chín chắn như một vị thiền sư. Khi nghe ai nói, bao giờ quý vị trả lời liền. Nhất là vị nào mà hay hấp tấp, nói cái trả lời liền, thì xin quay cái bài này lại. 5 lần, 10 lần nghe tới ngay lui. Xưa nay các bậc thánh không bao giờ nghe cái trả lời liền đâu. Còn các bậc phàm nghe trả lời liền à. Người ta đâu phải nhà báo mà phỏng vấn mà lật đật trả lời. Và quý vị đừng có lầm nha, các ông giám đốc, các cơ quan trưởng mà nhà báo tới hỏi mà họ trả lời á, không phải đâu. Họ có viết sẵn bài, họ chuẩn bị rồi đó, nhà báo họ mớm ý rồi, rồi họ mới trả lời, chứ không phải tới hỏi trả lời liền đâu. Còn những cái luận án tiến sĩ cũng vậy nữa, khi ta chấm một con tiến sĩ đó, không phải là ta hỏi cái trả lời liền đâu. Chính cái vị sinh viên đó, cái vị mà thí sinh đó phải viết cái luận án trước, rồi giám khảo ta mới theo luận án ta hỏi rồi mới trả lời. Tức là cái gì ta cũng xét nét trước. Còn nếu không bất thình lình thì khi mình nghe hỏi rồi mình phải dùng mắt nhìn, hoặc nhắm mắt đi, nhắm mắt lại 3 lần 6 lần, rồi mình hít vào hít vào. Dù là không có cái đó, mình mường tượng cái mùi trước mặt mình, rồi mình cuốn lưỡi lên để nước miếng nó ra, nuốt tới nuốt lui 9 lần 6 lần cũng được nữa, rồi mình đưa tay ra mình mới tính. À, mà phải học phép tính. Số 1 á là gì? Số 1 thuộc kim, số 2 thuộc kim, số 3 thuộc quả, số 4 thuộc mộc, số 5 thuộc mộc, số 6 thuộc thủy, số 7 thuộc thổ, số 8 thuộc thổ. Vậy thì ông ấy nói mấy tiếng? Nói 7 tiếng là thổ. Thổ giờ này là giờ gì? Giờ này là giờ kim. Thổ sanh kim, hay là kim thanh thố, giờ này giờ kim mà ông ấy nói 7 tiếng thì việc không lợi. Phải tin à, đưa tay lên tin à, rồi mới đưa ra ý, mới quyết định. Xưa nay những bà mẹ Việt Nam chỉ có một mình bà mẹ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mà thôi. Giá như quý vị ở đây trở thành những bà mẹ Việt Nam Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì đất nước Việt Nam giờ này có lẽ là phải chỉ đạo cả thế giới. Rất xấu hổ là những bà mẹ của thời đại văn minh mà dốt không có giỏi bằng bà mẹ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mặc dù tính á, là một lẽ, nhưng mà cái hay có một lẽ nữa. Bà ấy, bà đi ngang qua đò, bà thấy ông đó, bà nói, bà chỉ mặt, bà nói, ông à, anh về anh nói cha mẹ anh qua cưới tôi đi, sẽ để vua đó. Cho nên ông đó ông về, ông mới rước thầy Tương Số tới coi, thì thầy Tương Số họ đồng ý rồi gật đầu, lấy bà đó để vua. Cho nên đi cưới, cưới về thì bà đó bà nói là anh phải chờ khi nào mà cái trăng mọc lên đúng một cây sào, anh gõ cửa, anh mở cửa phòng vào thì mới để vua được, mà cao hơn hay thấp hơn cũng không được. Ông này ông ngồi ông chờ hoài, chờ không thấy trăng, dùng thấy cái trăng chưa lú lên một chút xíu, ông gõ kịch kịch mở cửa, bà chỉ bà nói trời cái trăng mới mọc à, anh làm gì trật cái giờ rồi, để Trạng thôi chứ không có để vua đâu. Cho nên sau này để ông Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bà giận quá, bà nói đất nước này còn có cơ cứu, để ông chồng đi ra làng làm giấy đệ à, ly dị. Tôi ly dị ông chồng tôi vì ông chồng tôi cái tội là đi, nghe là gõ cửa vào phòng qua chút sớm hơn 5 phút. Bà đi dạo trong thiên hạ, bà kiếm người nữa, kiếm người nữa. Cái bà nói bây giờ ông về, ông nói gia đình ông tới cưới tôi đi thì sẽ để vua, sanh ra vua. Ông này về cũng làm như vậy, tới cưới nữa. Cưới rồi cái bà cũng dặn đúng lên một cây sào. Cây sào là cây sào của anh chăn vịt đó, một cây tre mà chặt ra hoặc là một cây sào. Cây sào người ta chống đò đó à, gọi là một sào. Hồi trước cũng có đồng hồ, cho nên nó là một cây sào, trăng lên đúng một cây sào. Ông kia ông này để cho chắc ăn là lên cao chút nữa. Ông để tới 2.5 sào tới 3 sào lần ông mới gõ cửa vô. Thì bà nói rồi rồi tiêu rồi, vậy thì cũng để Trạng nữa thôi, không có thế nào mà để vua được hết á. Quá như vậy sau này để ông Khùng Khắc Khoan đó, gọi là Trạng Bùng á. Một bà mẹ sinh ra 2 ông Trạng, và tất cả những gì bà mẹ dạy hết cho ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về dịch số, về tướng số. Nếu nói giỏi á, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không gặp thời. Cho nếu nói giỏi là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm giỏi hơn Khổng Minh, Khổng Minh Gia Cát Lượng. Vì ông ấy đã nói chuyện 600 năm không sai một nét. Cho nên tính á, tính toán gì đó. Cho nên khi nghe cái gì phải đế cái tay lên tính toán, phải suy nghĩ đã đành rồi mới bắt đầu suy tư. Hỡi những bà mẹ Việt Nam, khoan nói học Phật đã, học cái phép ở đời cái đã, học cái ông Tây Du nè. Mà kinh Pháp Hoa mà cầu một cây lại càng không đủ trình độ để học kinh Bát Nhã, thuyền không đáy. Vậy thì trình độ đâu để học Kim Cang, trình độ đâu để học Viên Giác, trình độ đâu để học Giải Thâm Mật, trình độ đâu để học Hoa Nghiêm. Vậy mà quý vị học lung tung, cái nào cũng học hết, học đủ thứ học mà chẳng biết cái gì hết. Một cái câu chuyện ông Tề Thiên đây, nó cái ý hỏi cái đuổi cái oan ông, cái cả làng sống nhau nó oan hết thương, oan hồi nào phải đuổi đi là vừa rồi, là đúng chỗ rồi. Cho nên đến hôm nay xin quý vị phải thúc liễm cái ý quý vị lại, đừng để nó buông lung, hãy dẫn cái ý trở về với người, đừng để cái ý nó là khỉ. Tâm viên ý mã à, tâm á, là con khỉ, cái ý là con ngựa. Đó là trong cái ví dụ của Phật Pháp. Nhưng mà nhà viết truyện này á, ta đổi lại là con khỉ là ý, à, con tề thiên là ý, mà con ngựa kia nó là mạt na, và còn năm cái anh chàng kia đó, năm cái là mắt tai mũi lưỡi thân á, thì ta trong cái nhân vật viết truyện nếu mà ta để năm á nó loạn đi, cho nên ta rút lại có hai à. À, cái thân tham ăn, cái miệng tham ăn, cái thân tham nằm tham ngủ, à, à. À, cái mũi ham hít, đó là tượng trưng ba cái thằng đó nó nằm trong cái thằng cha trư bắt giới hết. Ham ăn, ham ngủ, ham hít, à. Rồi cái mắt với cái tai á, hai anh đó tuy vậy cho cái tham có tai, tham có mắt ít hơn, cho nên hai cái nhân cai cái đó nhốt lại trong cái nhân vật sa tăng. Cho nên quý vị xem Tây Du á, là phải quý vị trong năm giác quan kia nhốt lại cho hai anh chàng đó. Còn ý á, là của Tề Thiên, mặt na là của con ngựa, và A Lại Gia là có đường tiệm tam tạng. Câu chuyện đó, câu chuyện mà viết lên Tây Du đó là giả tưởng, dựa theo truyện Đường Quyền Trang thiệt để mà ta hư cấu thêm lên, thêm mắm thêm muối cho nó trở thành ra đề tài. Nhưng mà người viết Ngô Thừa Ân là một vị, có thể chúng tôi có thể nói là một vị Bồ Tát giáng thế, mà hiểu thâm sâu trong con người như thế. Trong con người quý vị, vị nào cũng đúng bỏ Tây Du hết, à, đừng đi tìm tâm tạng đâu xa hết. Cho nên trong lúc quý vị đi coi tâm tạng á, đi coi Tề Thiên này, tôi xếp nhắm mắt là tôi coi Tề Thiên của tôi nè, coi thằng Tề Thiên tôi bữa nay nó chạy đi đâu, tôi coi cái thằng Bắt Giái ở trong tôi nó ham ăn cái gì, tôi coi thằng Sa Tăng ở chúng tôi nó khí chỗ nào, nó liếng khí chỗ nào, tôi coi cái mặt na chúng tôi coi nó là tỉnh thức không, chúng tôi coi cái tam tạng á, cái tam tạng của chính tôi nó có còn ngã ái chấp tàn nhiều không, mà nếu có tôi phải tự đuổi nó, thì tôi phải tự trị nó. Thành ra chúng tôi không có thì giờ để coi như quý vị, còn quý vị có thì giờ coi, mà quý vị thì không có thì giờ để suy luận, chỉ coi chỉ thấy mà không làm, còn chúng tôi không coi không thấy mà chúng tôi làm. À, thành ra hôm nay nói rồi quý vị về hãy ghép bộ Tây Du trở lại, trong chính mỗi vị đều có đường tam tạng, à, trong chính quý vị đều có con ngựa cho đường tam tạng cởi, trong chính quý vị đều có Tề Thiên, à, trong chính quý vị đều có Sa Tăng Bát Giới, trong chính quý vị có vẫn có quỷ có ma, không có quỷ ma đâu hết á. Không có quỷ có ma đâu hết á. Trong chính mình thôi. Ai thắng được những cái luận vụn lặt vặt và trầm tĩnh trở lại thì mới hy vọng đến bên bờ giác ngộ. Đến bên bờ giác ngộ, muốn vượt qua bờ giác ngộ thì là gì? Thì phải dùng hai phương pháp. Một là Bát Nhã, hai là Pháp Hoa Kinh. Hai phương pháp ấy mà thôi. Nhưng với quý vị tại gia, chúng tôi nghĩ là nên dùng phương pháp Pháp Hoa Kinh, thì nhất định quý vị qua bên kia. Khi qua bên kia, cái người gặp đầu tiên là những lời dạy của Thánh Tổ A Nan và những lời dạy của Sơ Tổ Ca Diếp. À, chứ bây giờ quý vị là gặp Ca Diếp ở đâu, gặp A Nan đâu, mà Ca Diếp với A Nan á là ở chỗ nào? Ở trong chúng ta. Mỗi vị đều có ngài Ca Diếp hết. Khi dẹp hết mấy cái kia thì Ca Diếp tự nhiên bừng lên, và khi bừng lên đó thì quý vị nhất định sẽ gặp Ca Diếp, Đức Ca Diếp ở trong không gian. Bởi giờ này ngài Ca Diếp đang ngồi thiền tọa ở Himalaya. Bác sĩ Bác Hắc Sâm gặp ngài Ca Diếp năm 1958, bác sĩ Bác Hắc Sâm, một bác sĩ người Anh, diễn thuyết tại chùa Xá Lợi đây, và có viết ra một quyển sách, sau này người ta mua ta đốt cũng sách đó hết, à, kêu là quý vị về kiếm ai còn nên in lại quyển đó, quyển đề là Bác Sĩ Bác Hắc Sâm. À, cái tả của ngài Bác Hắc Sâm là cái người mà ông Bát Khắc Sâm ông lên trên núi Himalaya ông gặp đó, thì hoàn toàn dỡ trong đại tạng ra, thì hoàn toàn đó là hình ảnh của Tổ Ca Diếp. Khi mình gặp Tổ Ca Diếp của chính mình thì sẽ gặp Đức Ca Diếp ở Himalaya. Tổ Ca Diếp của chính quý vị và kể cả chúng tôi là gì? Là sự khổ hạnh. Sự khổ hạnh, sự quy luật, là cái tín nhiệm. Người nào mà mất cái tín á, ví dụ hứa người ta 3 giờ mà tới 4 giờ mới tới đó, thì không bao giờ còn có Tổ Ca Diếp trong đầu hết, dù là một việc nhỏ. Phải có tín nhiệm. Và Tổ A Nan trong quý vị, Tổ A Nan trong thầy là cái gì? Là cái đa văn, cái nhìn cái gì cũng hiểu, ai nói cái gì cũng biết. Mà phải tu à, thì tự nhiên nó biết, không thể nào học hết đâu. Đầu thai lên 50 lần nữa học cũng hết nữa. Tu á, tự nhiên thì nó sẽ biết thôi. Biết không chính xác như là toán học, nhưng mà biết siêu việt như là triết lý, như giáo sư Triết. Đòi hỏi biết như toán học thì đó nó thuộc vật thế, cho nên biết như những nhà triết học. Cho nên đạo Phật á, mà quý vị học á, nó gần với các giáo sư triết học nhiều hơn là các giáo sư toán học. Thì cái biết đó quý vị sẽ thắc mắc chúng tôi, làm sao biết? Thầy nói vậy mà làm sao con gặp Ca Diếp của con? Làm sao con gặp A Nan chính con? Tu có gì đâu. Vậy là quý vị, dạ tu, tu làm sao? Đó, nói 3-4 năm nay rồi đó. Mà cái bài gần nhất là nhiếp niệm. Vậy thì tuần nay có nhiếp niệm lần nào không? Còn nhiếp được chưa? Nhiếp được mấy cái tích tắc? Hai tích tắc không có nữa cho đừng ơi. Mà nhiếp một tắc ra thì một tích thôi thì sao là nhiếp? Thầy chỉ mong là 4 cái tích tắc thôi mà quý vị chưa được 2 cái tích tắc. Nó loạn lung tung lúc nào ông Tà Thiên cũng múa hết trơn mà. Lúc nào ông Y cũng nhảy lên lớn quấn trước mặt hết á. Nhưng mà ông nhảy kệ ông nhảy. Cho nên thất thập nhị quyền công mà sợ gì? Đừng sợ nó tạp niệm. Đừng sợ tạp niệm, tạp niệm. Nếu ai tu hành mà sợ tạp niệm thì người đó không có biết tu. Tạp niệm kệ nó, chuyện nó cứ nhảy nó đi đâu nó đi. Không cần nghĩa là tri vọng để mà diệt vọng. Càng tri vọng chừng nào là càng vọng nhiều chừng đó. Bởi vì vọng và tịnh hai cái nó không hề hai. Động và tịnh không có hai. Trong động có tịnh, trong tịnh có động. Hãy mình tịnh á, mình yên á là nó tịnh. Nói như vậy quý vị sẽ không hiểu, nói thêm cách khác. Trong cái tách nước này nè, trong tách nước thầy uống nè, quý vị nó không có cáo à, không có cặn à. Bây giờ làm sao lọc cái cặn ra để uống cái nước trong? Mới rót ra bưng uống liền là nhất định uống nước cặn à. Cho nên để một chút, nãy giờ để bưng lên rồi nhưng mà chưa đâu, cho nên nãy giờ thầy có khác thì thầy cũng uống đâu, chút nữa mới uống. Để chậm chậm, để nó yên là nó lắng cái cặn xuống, cái tịnh nó nổi lên. Vậy thì một ngày quý vị ngồi yên được bao nhiêu? Đừng mơ là để tối mới ngồi yên. Mơ để tối ngồi yên ngồi không bao nhiêu đâu. Đi vẫn giữ yên, đứng vẫn giữ yên, ăn vẫn giữ yên chứ, uống nước vẫn giữ yên chứ. Cho nên chúng tôi là giúp cho quý vị một cái gì? Cái tu trong giờ tắm. Cái tu trong giờ tắm á, tôi bắt buộc quý vị phải ngậm nước. Điều thứ nhất á, là nếu lúc đầu mà tôi nói tu ngậm nước là tu á, thì quý vị không có tu đâu. Tôi nói ngậm nước để cho nó khỏi bệnh, ngậm nước để cho gió nó khỏi nhập vào trong mình, ngậm nước để cho cái dây nóng á, với cái dây nguội, cái dây nóng hàm dưới và cái dây nguội hàm, dây nóng hàm trên, dây nguội hàm dưới, để cái điện nó chạm ra, để trong người nó nóng, nó ấy mồ hôi ra, nó giữ cái mồ hôi lại, nó nóng ở trong, gió không nhập phải bệnh. Cho nên quý vị ham sống sợ chết, sợ bệnh chết thì cho nên mới ngậm nước thôi. Cho mà nếu mà nói ngậm để mà tu á, thì chắc chắn là quý vị không thèm đâu. Bữa nay nó bí mật thêm cái nữa, cái thứ hai, ngậm nước còn cái ích lợi thứ hai là cột cho, đừng cho cái miệng nó tầm bậy. Mắt ngậm nước làm nó nói, phải không? Cái phương pháp đó chúng tôi học ở đâu? Học cái những cái chuyện mà người ta muốn đi qua đồn giặc á, nè, thì ngựa đó ta lấy lục lạc xuống hết và ta khớp mó ngựa lại, ta dắt qua. Còn người đi qua đồn giặc á, ta bắt mỗi người ngậm một cây tâm, cắn cây tâm nè, đưa một cây tâm ta có dấu hiệu, rồi qua khỏi đồn giặc mà anh nào mà rớt cây tâm là chặt đầu. Cho nên cắn cái tâm làm sao nói chuyện. À, kêu là người ngậm tâm mà ngựa là cởi lạc, lạc cái lục lạc á. Cho nên muốn tu thì ít nhất một ngày tu cho tôi chừng 30 phút thôi. 30 phút á, khi tắm. Tắm thì đâu có phải chạy ra được, mắc ở trong phòng tắm á. Phải không? Quần áo tút lút hết rồi còn làm gì? Dù có sang, có trọng, có nghèo, có giàu gì thì làm có lắm thì tắm cũng ở chuồng mà. Phải không? Thì đâu có chạy ra được, khách cái tới chịu thua. Cho nên giờ đó là lo tắm á, thì dĩ nhiên là không có tiếp ai nữa rồi. Được một cái đó là thiền định rồi đi. Cái thứ hai nữa, tuy tắm nhưng mà có người tới đấy, mẹ có khách, mày nói bà chờ tao chút đi, chị Tam lại đây tôi nói cho, tôi dặn chị đi trước đi. À, mắc cái miệng không ngậm nước á, cho nên bây giờ cột cái miệng lại không nói được nữa. Còn mắc cái tay mắc xối nước trên này rồi thôi, con mắc lo trà xà phòng, mắc lo kỳ, giờ đó là giờ thiền còn cao điểm đấy, thấy không? Quý vị coi, thầy Thông Bửu hay phỉnh người ta lắm, nhưng mà phỉnh đi về chỗ chân đạo chứ không phải phỉnh đi về chỗ ba láp. Hôm nay tôi phỉnh quý vị không hay, tôi phỉnh quý vị tu mà tôi đâu có tội, phải không? Nếu quý vị biết bữa nay tôi nói lộ bí mật ra, lộ bật mí ra thì quý vị cũng không trách thầy được. À, cho nên ngậm nước là để cột cái miệng lại. Ít nhất một ngày quý vị tắm một lần 20 phút, đó là quý vị đã nhập thiền định 20 phút. Trước mặt chúng tôi là những vị thiền sinh, mà thiền sinh lúc ngồi thiền là ở chuồng. À, tắm ở chuồng như thế nữa, rõ ràng, còn gì nữa? Không ai hay biết là mình đang ngồi thiền, mà từ ngày mà thầy bày cho quý vị tắm là nhất định quý vị ngồi thiền. Mắt đâu có mở ra được, xoay nước lên mà mở ra là xà bông nó lọt gió, tai đâu có nghe được, nước nó mới ào ào làm sao nghe. À, mũi đâu có, đâu có hít cái gì đâu được nữa trong một phòng tắm á. À, lưỡi thì nó mắc khóa lại bằng một ngậm nước rồi, còn thân là nó mắc ở chuồng rồi đi đâu nữa. Cho nên y phải nghĩ theo việc tắm, đó là thiền, sơ thiền, phải không? Bây giờ quý vị ngồi nghĩ lại phải không? Đó. Cho nên muốn những điều mà thầy nói trình bày cho quý vị muốn nhiếp niệm thì không phải đợi tối xếp bằng lại mới nhiếp niệm, mà cái việc sống hàng ngày khi quý vị để cái chén ăn cơm ở trong cái thau nước, quý vị đưa tay qua quý vị rửa cái bát đó, quý vị chăm chú trong việc rửa bát, đó là quý vị thiền. Quý vị quét cái chổi mà cái tư tưởng theo cái chổi là quý vị thiền. Đang quét đây mà nói chuyện ngoài kia, cái trước nhất á, là bụi nó vô trong miệng, mình há họng mình nói bụi nó vô trong miệng, mình hít mạnh á, bụi nó vô trong mũi, phải không? Cho nên nhẹ nhàng đưa cái chổi qua. Quý vị bước vô chùa khỏi coi cái chùa đó có giới luật hay không, không cần biết. Mình muốn cúng tiền cúng gạo coi cái chùa đó có giới luật không, mày cúng. Mà cái chùa không có giới luật đừng cúng, vì không có luật á, không có giới luật á, là không có giới luật, còn là Phật còn mà. Chùa nào không giữ giới luật á thì chùa đó không phải là tăng, không phải là Phật giáo, mà là ma giáo, là quỷ giáo, là gì giáo đó, vì không có giới luật. Giới luật làm thầy, nhưng mà làm sao biết người ta giới luật? Lẽ mình vô nó dạ thưa hòa thượng, chùa đây hòa thượng có giữ giới luật không nè? Chà, cái kiểu ông ngài thiệt đó, ông dắt cây ông khèo cho mà chết. Cho nên quý vị chỉ nhìn coi cái ông điệu, ông cầm cái chổi ông quét á, là biết là chùa đó có giữ giới luật hay không. À, thấy ông Điệu ông đi, biết cái chùa đó có dạy giới luật hay không. Thấy ông Sa Di ông trải cái chiếu, biết cái chùa đó có giới luật hay không. À, và kể cả tín đồ nữa. Tại sao cái chúng Lào La đi ra ở ngoài Đại Tùng Lâm để dự lễ khánh thành Ni Viện Thiện Hòa, mà bữa đó một trăm mấy chục đơn vị của từ miền Trung vào, từ miền Tây lên, từ miền Đông đến, mà chỉ có 20 em bé La Hầu La đi lên một vòng, đến một vòng một, đi nhiễu chung quanh Đức Phật một vòng và đặt cái vòng hoa xuống, kêu là dâng hoa và đặt cái vòng hoa xuống, hát một bài, mà một trăm mấy chục đơn vị đều tới để lấy địa chỉ và đều ca ngợi. À, các tỉnh các chùa ta không phải thiếu trẻ nhỏ, ta không phải thiếu Phật tử trẻ tuổi. Cái gia đình Phật tử đã thành lập 50 năm mà chùa nào cũng có, nhất là các chùa miền Trung, ta đâu có cần thiếu trẻ nhỏ đâu. Nhưng mà trong lúc đó sắp làm lễ rồi, họ yêu cầu đừng làm lễ, để cho tôi đi dòm cái đám nhỏ này chút cái đã. Và bao nhiêu ống kính, bao nhiêu cái máy quay và ống chụp đều quay về 20 em đó. Tại sao? Tại là ta nhìn những đứa bé này là những đứa bé có giới luật. Các thầy, các hòa thượng, các ni cô, ai giới luật ta nhìn ngang ta biết liền. À, trên cái nét đi, trên cái nét đứng, trên nét nằm, nét ngồi. Đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi, ngủ như Phật ngủ, ăn như Phật ăn, uống như Phật uống, tắm như Phật tắm. Đó, nãy giờ tắm đó. Tắm như Phật tắm, tức là tắm là thiền học đó. Thấy không? Chúng tôi hướng dẫn vậy mà quý vị cứ nói, thầy không dạy gì đâu á, ông dạy con tu thiền. Thiền gì nữa đây? Thiền bè thì không dạy được rồi đó, chứ còn thiền đó là thiền còn gì nữa. Sao nữa, bây giờ quý vị còn thắc mắc không? Còn thắc mắc chuyện đuổi ông Tề Thiên không? Và còn chạy kiếm ông Tề Thiên bên ngoài nữa không? Mỗi vị có ông Tề Thiên rõ ràng mà, kiếm đâu nữa trời. Cho nên tuần tự rồi học, rồi biết, rồi ngộ, rồi đạt. Tối thiểu là một ngày mình thấy tĩnh lặng trong một giây thời gian nào đó, từ ngắn tới dài, từ thô tới tế, tới vi tới diệu. Thô chưa dẫn vào tế, chưa đi đến tới vi thì làm sao đòi tới diệu được. Diệu chưa đạt, diệu hữu chưa có mà đòi chân không. Chân không là tánh chân thật, đó là chân lý, đó là bát nhã, đó là đi vào tánh không, đó là giải thoát. Mà tánh không chưa đạt thì đòi đạt tới viên dung, đòi đạt tới nghe vô ngại, đòi đạt tới viên giác, đòi đạt tới giải thâm mật, đòi đạt tới Hoa Nghiêm, làm sao đòi đạt được, phải không? Nhưng mà quý vị sẽ đạt được. Nếu quý vị không đạt được, chịu khó học, chịu khó tu. Nếu ai lớn tuổi quá, truyền lại cho con mình, như mẹ của Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm vậy. Nếu không có Trạng Nguyễn Bính Khiêm, Việt Nam ngày nay không có cái dải đất tròn đầy như gì. Chúa Nguyễn Hoàng tới hỏi Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm, dạ thưa tiên sinh giúp cho cháu, bây giờ anh cháu là chúa Trịnh Kiểm đã giết anh của cháu rồi, anh rể giết anh ruột rồi, giờ cháu nên ở đây, cháu nên đi. Thì ông Trạng Trình ông nói, công tử ơi, tôi làm sao biết được nói. Nếu ông nói nên đi, ông Trịnh Kiểm ông chém làm sao? Còn nếu ở thì trước sau ông Trịnh Kiểm ông cũng giết Nguyễn Hoàng sao? Cho nên ông mới thôi, bây giờ ngồi trong nhà thì nóng được lắm, mình đi ra ngoài Hòn Đông Bộ để chơi. Ra Hòn Đông Bộ cái múc nước đổ trên Hòn Đông Bộ, đổ ngay trong cái hang kiến. Kiến, một đàn kiến nó bị nước ướt, nó mới tha trứng cùng nhau, nó chạy một đường dài. Ông đây cái đàn kiến đó, nó đang chạy vậy đó. Có một câu thơ hay lắm, cái câu đối hay lắm. Dạ thưa tiên sinh, câu đó làm sao? Hoành sơn nhất đớ, vạn đợi dung thân. Một dãy Hoành Sơn á, đi tới một dãy Hoành Sơn đó, nó đang thà trứng tới cái ngọn núi đó, thì một vạn đời nó vô yên thân. Tới ông Báo Đại, ông không ở Hoành Sơn nữa, ông vào trong này, ông lập Dinh Báo Đại cùng kiểu hết, cho nên hết tới cái đời đó nó chấm dứt. Chứ nếu ông cứ giữ cái dãy Hoành Sơn đó, ông mà ông cất nhà, ông lập Dinh đó, thì một vạn đời yên thân. Nhờ câu đó mà Chúa Hoàng mới vào miền Nam lập nghiệp, và bây giờ chúng ta có một dãy giang sơn gấm vóc. Công ấy ai biết tới cho một bà mẹ Việt Nam. Người ta khinh thường đàn bà Việt Nam. Tôi xin các ngài nào mà khinh thường đàn bà Việt Nam, hãy quỳ xuống mà lạy sám hối đi. Không có cái bà mẹ Việt Nam, bà mẹ ông Trạng Tình, Nguyễn Bính Khiêm á, mà dạy ông Nguyễn Bính Khiêm như vậy, thì bây giờ làm sao có một cái giang sơn gấm vóc tròn đầy như thế này. Làm sao mà cả thế giới, cũng báo cho quý vị biết, bây giờ đích thân Liên Hiệp Quốc xuất quỹ ra và đến Việt Nam can thiệp và yêu cầu chuẩn bị để đón 500 nhà bác học, siêu bác học, khoa học và siêu khoa học mùng 1 tháng 9 vào Phan Thiết để mà nghiên cứu hiện tượng nhật thực. Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Quý vị có hình lung mũi chưa? Và hôm nay câu nói chúng tôi mới trả lời cách đây mười mấy năm. Ai đi vượt biên mai mốt trở về thì sẽ bị phạt. Ai đi vượt biên rồi mai mốt ở nước ngoài sẽ ân hận suốt đời. Còn quý vị qua nó nhiễm hết Âu Mỹ rồi, nó không còn Á Đông nữa đâu. Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Cái năm Mậu Thân tôi viết một bài là làm gì đây, trong bài đó tôi nói Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục quỳ. Rồi đây quý vị sẽ thấy họ phục quỳ cái gì. Trước nhất bây giờ họ đang phục quỳ với cái khóa tim Bồ Tát Quán Đức, phục quỳ cái phương thức tu của Bồ Tát Quán Đức. Còn chúng ta đang ở đây chúng ta không thấy gì hết. Bục nhà không thiên. Bục nhà không thiên. Gần chùa cái bục bằng anh mà. Phải không? Cho nên Đức Phật nói các ngươi là gã cùng tử, trong bồi áo của mỗi đứa nào cũng có viên ngọc hết á, mà không thấy cái viên ngọc tuyệt vời của quý vị là Việt Nam, được làm người Việt Nam, được sanh đẻ trong đất nước Việt Nam và được sanh đẻ trong cái vùng này nè, cái vùng mà cách có 200 cây số là cái rúng vũ trụ nó chiếu đó. 360 năm nó có một lần. Chúng tôi đã báo cái này trước có quý vị mấy tháng nay rồi. Bữa nay thêm cái điều nữa là tất cả rồi đây hàng ngàn hàng vạn người, những danh nhân siêu nhân, những nhà khoa học lớn nhất của thế giới sẽ có mặt tại Phan Thiết vào ngày mùng 1 tháng 9. Bây giờ chính phủ ta đang lo cái nền, cái vấn đề an ninh, vấn đề xe cộ, vấn đề sinh sống ở đó. Việt Nam quý lắm và có nhiều cái hay lắm. Không phải hay từ bây giờ đâu, hay từ cái bà mẹ Nguyễn Bính Khiêm kia. Không có bà mẹ Nguyễn Bính Khiêm làm sao có Nguyễn Bính Khiêm. Mà không có Nguyễn Bính Khiêm thì làm sao có cái dãy đất liền tròn như thế này. Phải không nào? Vậy thầy, ta quý cô có mặt đây cũng có bà nào làm mẹ Nguyễn Bính Khiêm hết á. Ai cũng mơ ước mình thành con phượng hoàng bay chín tầng mây, mà lúc nào ông Tục Hồ Tát đứng trong mông cối xay để làm con gà ăn thịt. Thì làm sao biết bây giờ thành con phượng hoàng bay chín tầng mây. Con cá mà nó tu để nó quá rồng, huống chi con người mà không chịu tu để thành thánh, uổng lắm. Mà con cá nó muốn quá rồng á, cá phải vượt vũ môn. Ở miền Bắc có một chỗ, ở Trung Hoa có một chỗ. Tới cái ngày đó mưa nước lớn chảy như thác, từ trên bên thác nó chảy xuống, thì những con cá nào mà nó phóng lên khói đó, phóng qua được thì nó quá rộng. Con nào mà không lên được thì ngày sau đó, ở đó người ta cho tác bắt hết. Như chỉ bắt được một ngày thôi, chỉ bắt được một ngày thôi, ngày khác con nào còn sống sót tu nữa, luyện nữa luyện rồi tới năm sau cũng tới cái ngày đó, nó vượt qua một lần nữa, nó phóng lên được trên khói thác là nó đi. Nó đi nó biết đi về đâu, nó đi về nguồn, nó đi về đâu. Nhưng mà người ta nói là nó qua rồng. Nhưng mà qua rồng hay không qua rồng là nó thoát khỏi trong cái lưỡi dao với cái thớt với trong bụng người ta cái đã. Nên ở lại đó ngày mai là giết chết. Con cá nó muốn vươn lên, cái gì nó cũng muốn vươn lên đó. Con sâu nó vươn lên nó thành con bướm, phải không? Quý vị hãy làm con sâu, thà rằng làm con sâu để thành con bướm bướm, đừng làm bao giờ làm con chim xe xé để thành con chim cái sò huyết. Những con chim xe xé nó muốn chết đó, nó đâm đầu xuống bãi cát á, nó chết rồi cái lông nó ra, nó biến thành cái vỏ sò, thành con sò huyết. Thà rằng làm con sâu để thành những con bướm, đừng bao giờ làm con chim xe xé để rồi biến thành cái con sò huyết. Quý vị muốn cái nào? Dĩ nhiên ai cũng nói tôi muốn cao hơn con sâu kia, cho tôi đâu có muốn thành con bướm. Vậy thì sẽ thành thánh triết chứ, sẽ thành thánh nhân chứ. Thánh nhân mà con không đem tới chùa cho các thầy dạy, cứ ôm ấm trong cánh gà mẹ, ngày nào cũng nhõng nhẽo nhòm nheo. Chính bản thân quý vị tu đã không tròn, tu đã không trót, gọt đã không trơn, làm ơn không hết, rồi ngăn cản thế hệ trong tương lai, không cho con mình học, không cho con mình học đạo. Không có đạo ai dạy cho nó biết đạo? Đạo trời đó cũng không biết, đạo làm người nó không biết. Quý vị nó là khoa học dạy hết cái đạo trời đất à, làm gì có. Đạo học và khoa học phải hợp tác với nhau thì mới đưa loài người đi tới chỗ văn minh tiến bộ được kìa. Bây giờ cái gần nè, tới giờ này trong đầu quý vị không có ai nghĩ tới ngày rằm tháng 8 này để mà đào luyện cho con quý vị trong cái Tết Trung Thu ấy. Ai cũng chuẩn bị mua bánh để biếu người lớn. Cái này rằm tháng 8 là ngày tuyệt vời nhất của con nít. Khi sáng chúng tôi lấy một cái ly, chúng tôi lấy cái bình thủy nước sôi, tôi dơ lên cao là với báo rót. Tôi nói em nào, bé nào lên uống giùm cái ly nước sôi cho thầy. Lắc đầu hết. Tôi nói thầy có thể uống được. Thế thầy đưa đâu thầy uống. Đà, thầy uống nước sôi được. Nhưng mà bọn con chưa uống nước sôi được. Cho nên thầy là người lớn, thầy có thể chịu nắm ngày mùng 5 tháng 5 được. Nhưng mà ngày mùng 5 tháng 5 các con không chịu nổi. Thầy có thể chịu trong đồng chí được, để thầy luyện giữa đồng chí được. Các con luyện không nổi. Trời đất dành cho các con ngày rằm tháng 8. Bé nào thức hết cái đêm tháng rằm tháng 8 bằng bé đó uống 10 thang thuốc, bằng bé đó thêm 1 kg chất xám lận. Cho nên những nhà mà có chút học về triết học Đông Phương đó, và học một chút về triết học Phật giáo đó, thì ta rất là quan trọng ngày rằm tháng 8. Chúng tôi nhớ không lầm, khi chúng tôi còn nhỏ, Bác Hồ đã chủ trương ngày Tết Trung Thu lớn không tưởng tượng, ngày Tết Nhi Đồng, và Bác săn sóc không tưởng tượng. Từ ngày Bác chết đi rồi thì các chú lên thay, có lẽ các chú nhiễm cái thuyết Âu Mỹ nhiều hơn là cái thuyết Á Châu. Cho nên các chú cứ nghĩ, các chú các anh cứ nghĩ là ngày rằm nó cũng như ngày rằm khác vậy thôi, và cũng kêu gọi vậy thôi chứ không đặc biệt đến con nít. Một năm bó ngày rằm tháng 8 là quý vị bỏ hết 50% nuôi trí tuệ và vật thể cho con quý vị. Là gì? Khi chúng tôi để cái ly nước nè, nóng ai uống hết, cái tôi biểu lấy chai nước lạnh pha vô thêm một đoạn nữa. Thay vì nước nóng nhiều đây, tôi pha nhiều nước lạnh đây, tôi nói các con có uống được không? Mặc dù các con không lên, nhưng tất cả có mặt hôm nay, các con có thể uống không? Nói dạ chúng con uống được, thầy đưa là chúng con uống liền. Ngày rằm tháng 8 là nắm đã vũ trụ này pha cho các con. Tại sao các con không uống? Bởi vì không có người chỉ. Ai chỉ dạy cho? Đạo là chỗ đó. Đạo đi tìm ở đâu? Đạo trời đất, vũ trụ bao la đã sẵn dành. Mặt trời, phóng xạ mặt trời bình đẳng cho đều hết. Phóng xạ mặt trời không có ép ai phải lấy đắng. Phóng xạ mặt trời không ép ai phải lấy cay. Phóng xạ mặt trời không phải ép ai lấy chua. Không xạ hoặc trời cũng không ép ai phải lấy ngọt. Nhưng mà cây ớt nó láo táo cho nên nó hút cay. Cái khổ qua nó láo táo cho nên nó hút cái đắng. Cây chanh nó láo táo cho nên nó hút chua. Cây mãng cầu, cây chuối nó bình tĩnh cho nên nó hút ngọt. Ngọt chua, đắng cay chua chát ngọt bùi của dòng đời này. Mặt trời nó không ban đâu, nó không ban riêng cho ai, nó không thiên vị ai hết. Nhưng mà hỏi ai, đừng lao tao, lao tao không chiền hút cái cây vào, để rồi rơi nước mắt. Lao tao không chi, hút cái đắng vào, để rồi nhăn mặt. Định luật nó như thế mà, định luật nó như thế. Quả đất lúc nào cũng chạy theo mặt trời, mặt trăng lúc nào cũng chạy theo quả đất, và mặt trời chạy theo cái mặt trời khác, mặt trời khác chạy theo mặt trời khác, không bao giờ gặp nhau và không bao giờ đồng nhau. Đừng mơ, đừng hy vọng, vì đây nó là giả lý mà. Cái lý mượn mà đâu phải chân thật, vì chân thật không khi nào quả đất và mặt trời gặp nhau. Và mặt trăng với mặt trời gặp nhau cũng gặp cách xa, nhưng 300 mấy chục năm mới có một lần. Và từ khi lập trái đất bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp ngay trên đất liền. Còn những giờ khác nó gặp nhau dưới đại dương, hoặc gặp trên cái phần Bắc Cực, hoặc gặp nhau dưới Nam Cực. Cho nên cả thế giới, ta đối với Việt Nam ta coi hiện tượng này, ta có cái chỗ đó ta nhìn lên. À, khó gặp nhau đó. Và vì không gặp nhau ấy, cho nên mặt trời, mặt trăng và quả đất mới có ba đơn vị thôi, nó đã không gặp nhau. Huống chi tỷ tỷ thiên hà, tỷ tỷ cái mặt trời không khi nào gặp. Vậy thì quý vị đừng có mong rằng mình sẽ gặp nhau với người tâm đầu ý hiệp. Đừng mong rằng cái anh trai này thì mê cái cô gái kia, thì cái cô gái này mê cái anh trai này, à, rồi anh trai khác mê cô gái này, rồi cứ vậy thôi, lòi tối vậy đó. Chưa chắc là quý vị đã lấy chồng quý vị mà quý vị đang yêu ông chồng đâu. Quý vị nói láo, không nói láo thầy được đâu. Chưa chắc quý vị lấy vợ quý vị mà yêu bà vợ đó đâu, nói láo. Là vì đừng ở với ông chồng, đừng sanh con. Nhưng mà tư tưởng nghĩ cái thằng bồ lúc ban đầu á, cái mối tình đầu, nếu mà tôi lấy ông được, phải hồi tôi không lấy ông, tôi lấy thằng bạn yêu, tình yêu tôi, giờ tôi sung sướng biết mấy bao nhiêu. Nói một câu đủ thấy là cái tình nghĩa nó đen bạc rồi. Đã ở với ông chồng có mấy mặt con rồi, mà nếu hỏi phải tôi không lấy ông, tôi lấy cái thằng bồ tôi, bây giờ tôi sung sướng biết nhiêu, chắc không? Nhưng mà tư tưởng vẫn chạy theo, đứng núi này chạy núi nọ. Định luật nó như thế. Đừng hy vọng là ai trung thành, ai nghĩa là chân chất. Chừng nào mặt trời, cái quả đất nó trung thành với mặt trời đó, nó nương với nhau nó sống. Cái quả đất nó nương mặt trời nó sống, cái mặt trăng nó nương cái quả đất nó sống. Ở đây một cuộc giá tạm hết quý vị à. Đừng đòi hỏi tuyệt đối. Đòi hỏi tuyệt đối làm chi cho rơi nước mắt. Đòi hỏi tuyệt đối làm chi cho nó đắng nó cay. Đòi hỏi tuyệt đối làm chi cho nó nhăn mặt. Đòi hỏi tuyệt đối chi cho cái lòng nó ấm ức. Chân lý ở kia, vũ trụ bao la, biết bao nhiêu cái quý vị tìm. Nếu tìm chưa được nên dạy cho con cho cháu mình tìm. Nếu tìm không được nên xây dựng đạo đức, để cái ngôi nhà đạo đức mỗi ngày nó một bùng khởi lên. Để cho ngôi nhà đạo đức, người ta có đổ lửa đó mà đốt, người ta có dậm dày trên ngôi nhà đạo đức, ta làm quen mờ cái đạo đức. Việt Nam trong tương lai phải là đạo đức. Chuyện này chúng tôi không phải mới nói hôm nay, tôi nói lâu lắm rồi, nói mấy chục năm rồi. Chúng tôi đã viết lên những bài. Ai có cái quyển Đừng Nhìn Việt Nam Trên Bản Đồ Giấy, đọc cái bài đó thì thấy Việt Nam là thánh địa. Quyển Việt Nam Thánh Địa và những bài tôi viết rải rác trên báo An Lạc, quý vị đọc là thấy. Cách đây 27, 28 năm chúng tôi đã viết rồi những sự việc. Rồi đây nó còn nhiều sự việc nữa. Rất tiếc là chính quý vị ở trong cái nôi êm ấm như vậy, nhưng mà quý vị không bao giờ thấy êm ấm. Rất tiếc là chúng ta trong bôi áo người nào cũng có một viên ngọc mà vẫn làm gã cùng tử. Rất tiếc chúng ta là người dân Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam, ở cái phần đất rất gần trung tâm vũ trụ mà không ai thấy gì hết. Rất tiếc hàng năm á, rằm tháng 8 năm nào rằm tháng 8 trung thu vẫn trôi đều trên đất nước này. vẫn nhả những chất phóng xạ tuyệt vời xuống để nuôi những đứa bé thơ, để cho nửa khuya nó hút được cái chất chan hòa, cái phóng xạ chan hòa âm và dương. Nhưng mà không có ai đem con ra để cho nó hưởng hết. Ngủ đi con, để bánh trung thu cho mẹ với cha ăn cho. À, người ta làm cái lồng đèn để ta phỉnh mấy đứa con nít. Âu niên, ta làm bánh trung thu để ta phỉnh mấy cái đứa thanh thiếu niên. Cuối cùng cả lồng đèn và cả bánh trung thu cha mẹ nó chật hết. Hoặc là đem lên biếu cho cái cấp cao hơn cha mẹ nó để làm quà hối lộ. À, làm quà tặng nhau. Ở đây không phải chỗ, tất cả dùng cho con nít. Mà con nít không phải cần bánh trung thu, cũng không phải cần đèn, nhưng bánh và đèn là để dụ dỗ cho nó thức khuya, nó đón cái tia phóng xạ, cái tia năng lượng của kho tàng vũ trụ vô tận. Và giờ đó là giờ nó đã hòa nóng và lạnh. Con nít đủ cái lực để mà hấp thụ. Nếu nó hấp thụ một giờ vào nửa khuya của đêm rằm tháng 8 thì bằng quý vị đã tiêm cho nó 100 gram chất xám, bằng quý vị đã cho chúng nó 100 ký protein. Nhưng ai thấy đạo có mặt ích lợi tại chỗ đó, phá tan những cái mê tín dị đoan, phá tan những cái phỉnh phờ lường gạt. Cho nên những kẻ mê tín dị đoan, những kẻ phỉnh phờ lường gạt, người ta thường hay diệt đạo. Đời nào cũng vậy cả. Khi Đức Phật còn tại thế đã có ma vương muốn diệt đạo rồi. Đời nào cũng thế. Cho nên cái cơ bản là có người có thừa nhận đạo hay không, không cần ai diệt hết, chính mình diệt. Đêm đông chí không ai ngồi, trưa mùng 5 tháng 5 không ai tắm nắng, rằm tháng 8 không ai dẫn con để đi đón cây tia sáng của vũ trụ ban hành. Vậy thì quý vị đi vào đạo là vô cái gì vậy? Quý vị học đạo học cái gì vậy? Chúng tôi rất tiếc, sức người có hạn, giảng cho quý vị nghe quý vị cũng bỏ quên, rồi băng á quý vị cũng không thu vô để mà loan truyền, thì ai bao nhiêu người biết, bao nhiêu người làm, thấy không? Những quy báu, những màu nhiệm, tất cả những gì nó không ở đâu xa đâu, nó ở ngay quý vị. Và quý vị đừng nghĩ là quý vị sẽ không trở thành những bà mẹ tuyệt vời. Quý vị nói là bà mẹ Trạng Trình Nguyễn Bính Kim nhờ bà học giỏi, vậy chứ cái bà mẹ ông Cương Ma La Thập cũng học hồi nào? Bà mẹ ông Đường Quyền Tang đâu giỏi dịch lý? Bà mẹ của nàng Ái Cơ đâu có hay Phật Pháp? À, rồi những cái bà Chiếu, bà Lài, bà Rịa, bà Đen, bà Điếm, những cái bà này bà đâu cũng đâu có biết kinh Bát Nhã, phải không? Quý vị, sở dĩ chúng tôi nói vậy để quý vị bỏ cái mặc cảm tự ti đi. Tôi thường nói ai tự cao thì quỳ một cây nhang, mà ai tự ti quỳ tới hai cây nhang nè. Ai tự cao chỉ đánh ba roi thôi, ai tự ti đánh tới sáu roi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi nói vậy là chúng tôi không dám nói nữa quý vị nữa này, là tôi ăn hiếp quý vị. Cho chính quý vị là những con người tự ti. Tự ti cái gì biết không? Quý vị chạy đi kiếm cái ông Tề Thiên bên ngoài mà không thấy mình có ông Tề Thiên. Chạy đi kiếm ông Tam Tạng ở ngoài mà không thấy mình có ông Tam Tạng. Chạy đi kiếm ông Phật bên ngoài mà không thấy mình có ông Phật. Và không thấy mình có Phật tánh. Thấy vậy không? Phật tánh nó không chỉ nằm trong nam giới, mà nữ giới không có. Vậy mà trước mặt chúng tôi đây đa phần là nữ giới. Mà nữ giới thường hay tự ti. Việc đức của nam giới. Vậy thì nam giới có đẻ ra cái ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm không? Cái nam giới ta biểu là đúng một cây sào, thì mới trăng mọc lên đã gõ cái nam giới đó, thì đáng quỳ một cây nhang ấy, ham ăn láo táo không ra gì hết. Vậy mà con chưng nam giới làm hổ danh cho cái giới nam lắm. Mà nữ như bà mẹ ông Nguyễn Bình Khiêm phải là đáng nữ không? Chẳng những như thế mà tới bây giờ nhiều nhà triết gia, trong đó có tôi, đang sống theo phương châm của Nguyễn Bình Khiêm. Cho nên chúng tôi không vội vàng, việc gì trời đất đã có sẵn, trải ra mình chỉ theo cái vòng quay của đất trời mà mình sống thôi. Ví dụ như cái ngày nhật thực nguyệt thực đó, bây giờ mình có cái bộ máy khoa học nào có thể đổi qua, dời nó qua để nó chiếu xuống Trung Hoa, dời nó qua nó chiếu ở Tích Lan, dời nó qua để nó chiếu ở Paris, dời nó qua nó chiếu ở qua Thịnh Đốn được không? Không, vũ trụ nó là như thế, mình chỉ tuần tự bình tĩnh hút vào khỏe ra. Không có chuyện gì để mà lo hết, chuyện gì để mà lo. Cho nên dù muốn dù không, hôm nay nhìn trên khuôn mặt quý vị thì cũng đỡ đỡ hơn lúc trước rồi, cũng hơi khá khá rồi. Cái nét hằn trên này cũng bớt nhiều lắm đó. Âu lo lắm, nó chỉ thêm nét hằn trên trán thôi, lợi ích gì hết, không bao giờ có trí tuệ. Mà cái trí tuệ là cái gì? Cái mà chúng tôi nói nhiếp niệm đó, gom muôn niệm trở về một niệm. Và quá niệm là tán cái muôn niệm, tán cái một niệm trở thành muôn niệm. Thu về rồi đưa ra để rồi cái không có còn gì nữa hết, đó là vô niệm. Cái là nó không gì hết, chẳng niệm gì hết, chẳng gom mà chẳng tán. Cái đó là cái tuyệt vời. Cái gom nó chưa phải đâu, mà cái tán ra cũng chưa phải đâu. Có một đạo hữu, hai đạo hữu chứ, ba đạo hữu hôm qua hôm kia mới nói chúng tôi, chúng con còn nhức cái đầu quá, là con chưa bùng được cái mà thầy nói cái trái mãn cầu làm sao mà nó hút được cái phóng xạ năng lượng của vũ trụ. Con đây, chúng con đây mà còn nhức cái đầu là huống chi mà thầy đem đó, thầy dạy cho chúng lao la, các em làm sao nó chịu nói. Nó không thể nào nghĩ ra đâu, nó sợ thầy nó dạ vậy thôi. Tôi nói thì hồi con nít nó lớn lên, kể cả tôi hồi còn con nít, mẹ tôi nói tôi đâu có biết gì, mà mẹ tôi vẫn nói. Rồi lớn lên tôi đi học, thầy tôi dạy, tôi cũng có biết gì, tôi cũng mà thầy tôi vẫn nói. Rồi lớn nữa, thầy bổn sư tôi dạy, tôi ngồi có đó tôi ngủ gục mà, tôi đâu có biết gì, mà thầy bổn sư tôi vẫn nói. Mẹ tôi, ba tôi, má tôi, thầy bổn sư tôi, thầy dạy học tôi và thầy bổn sư tôi vẫn dạy, vẫn, nhưng mà tôi vẫn chẳng biết gì hết. Đừng vì cái không biết mà ba má tôi không dạy tôi. Đừng vì cái thấy tôi không biết mà thầy giáo tôi không dạy tôi. Đừng vì cái thấy tôi không biết mà thầy bổn sư chúng tôi không dạy tôi. Nó biết, học có thể học hoài, học hủy, học hoài, nhưng nó biết chỉ trong một tích tắc thôi à. Vậy thì tôi cứ dạy, một ngày nào đó nhất định người nghe sẽ biết thôi. Có công mài sắt thì có ngày nên kim. Lời nói ra nếu không vang xa 80.000 năm thì nó cũng âm hưởng vào trong tạng tủy của người khác. Cho nên tôi nói, miệng tôi đừng nói tầm bậy thôi. Mà đạo hữu thấy tôi nói trúng không? Đạo hữu có thấy nó dạ đúng, nhưng bây giờ không biết làm cách nào. Tôi nói từ từ, lần lượt sẽ chỉ cái cách cho. Không khi nào mà ông sinh viên năm thứ nhất mà vị giáo sư điện học vội vàng chỉ tất cả những nguyên tắc của nguyên tử. Không khi nào một vị sinh viên năm thứ nhất mà vị giáo sư điện học vội vàng chỉ nguyên tắc của điện học, âm dương, điện năng, điện trở. Từ từ rồi sẽ tới. Tới năm thứ tư, tới tư chưa hết thì còn những năm cao học chưa hết chưa hiểu nữa, thì còn những năm của tiến sĩ tương tự. Và khi tiến sĩ rồi, lấy cái bằng tiến sĩ rồi, chưa chắc là đã biết. Nếu khi lấy bằng tiến sĩ rồi đã biết thì tất cả những bí mật này hàng trăm ngàn ông tiến sĩ ông sẽ phơi bày hết rồi. Trong 100.000 ông tiến sĩ chỉ có một ông tiến sĩ, trong 100 nhà bác học chỉ có một nhà bác học. À, cái đó phải còn thời gian tu luyện, thời gian tư duy, thời gian tập luyện nữa chứ. Nhưng mà nếu không có người nói, biết đâu để tư duy? Nếu không có người nói thì biết đâu để tập luyện? Thấy không nào?